xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4928, bị tính kế muội muội, 108. Góc truyện audio.com. Sau này nàng ôm hài từ sự tình bộc lộ, Vân Bình Quân biết rõ, nàng đã nói lên chân tướng, cũng sẽ không đem nàng thế nào. Đường San biết rõ Sở Thu mang thai, cũng không có nhắc nhở, nàng tính toán đợi Sở Thu sinh ra hài từ nhắc lại 10 tháng về sau, Sở Thu mang theo hài từ trở về. Đường San còn là không có động tác, nàng tính toán chờ lâu mấy năm. Để Vân Bình Quân nhiều nuôi mấy năm con hoang, đến lúc đó đoán chừng sẽ tức hộc máu. Đường Quả trong hoàng cung, ngày ngày ăn phụ quốc công dưa, gọi thẳng quá đặc sắc. Chu Cần tự nhiên cũng sẽ biết rõ, không khỏi ôm Đường Quả bả vai cảm thán. May mắn ta là giữ mình trong sạch, chỉ thích Quả Nhi một người, còn vĩnh viễn không thay đổi tâm, nếu là giống Vân Bình Quân dạng này, ta hoài nghi sẽ bị Quả Nhi sớm đùa chơi chết. Biết rõ liền tốt, Chu Cần nhu thuận gật đầu. Quả Nhi thủ đoạn so cái kia hai cái hung nhiều, nhìn nàng một cái truyền thụ cho Vân Chi Lĩnh kế sách đều là chút để phiên bang tiểu quốc á khẩu không trả lời được. Nguyên bản Vân Chi Lĩnh là cỡ nào đáng yêu ngay thẳng một cái thần tử, hiện tại đã bị những cái kia tiểu quốc hàng ngày mắng gian trá. Quả Nhi, ngươi nhìn, bọn họ không có một cái bên thắng, đều cho rằng tại chính mình tính toán bên trong. Chu Cần đột nhiên cảm thán một câu như vậy. Đường Quả nhíu mày, ngươi làm sao đột nhiên cảm thán, chính là cảm thấy cùng bọn họ so sánh, ta thực sự quá may mắn. Trước có phụ hoàng vì ta cân nhắc đường lui, về sau lại gặp phải ngươi, ngươi còn giúp ta lôi kéo Vân Chi Lĩnh cái kia nhân tài, so Vân Bình Quân cũng còn tốt dùng. Hệ thống, muốn vuốt mông ngựa người, đều học một chút cái này ra hỏa, mỗi một lần đều đập vào thích hợp vị trí. Trong nháy mắt Sở Thu nhận nuôi đứa bé kia đã 5 tuổi. Mà Vân Đạm cùng Vân Hân cũng trưởng thành. Vân Hân phía trước mấy tháng đã xuất giá, mà Vân Đạm cũng thú thê. Phụ quốc công, giống như bình tĩnh lại, Vân Đạm cũng bắt đầu minh bạch Sở Thu đứa bé kia cùng hắn là có sức cạnh tranh, cùng Sở Thu ở giữa, không có thân cận như vậy, ngược lại thường xuyên vụng trộm nhìn thân nương của hắn. Đường San chờ chính là một ngày này, nàng biết rõ Vân Đạm chỗ buồn, thế là đem Sở Thu khả năng trộm người sự tình nói cho hắn nghe. Vân Đạm về sau cân nhắc một hồi, phát hiện Vân Bình Quân đối Sở Thu mẫu tử có bên trong áy náy trong lòng, cái gì tốt đều nghĩ bọn họ. Trong lòng liền không cân bằng, thế là quyết định xuyên phá chuyện này. Vân Bình Quân nghe được cái này, tự nhiên là tức giận, không tin. Vân Đạm hô to, nương ta kể, cha ngươi đã sớm không dục nàng nếu là không trộm người, làm sao đến hài tử. Vân Bình Quân tức giận đến giận sôi lên, lập tức chạy tới hỏi Đường San, lúc này mới biết được Đường San làm sao hạ dược. Tại phủ quốc công thời điểm, Đường San không có hạ dược. Mà là hắn cùng Sở Thu đơn độc ở tại bên kia thời điểm, hạ dược đến bọn họ đồ ăn bên trong. Một ngày một chút đầy đủ, Vân Bình Quân vẫn cho là, Đường San sẽ không xuống tay với hắn, không nghĩ tới Đường San chính là nhờ vào đó đến hại Sở Thu. Vân Bình Quân vốn định đánh chết Đường San, phía sau nghĩ đến Sở Thu vậy mà trộm người, thế là thật nhanh chạy tới chất vấn Sở Thu, có phải hay không biết rõ chân tướng. Sở Thu đem sự tình đều thừa nhận, bày tỏ nàng năm đó liền biết việc này, chỉ là muốn bên cạnh có cái hài tử, lại sợ đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết, để hắn bị đả kích. Góc truyện audio.com, thế là chỉ có thể ra hạ sách này, đi nhận nuôi đứa bé. Ta không có làm chuyện có lỗi với ngươi, những này ngươi đều có thể đi thăm dò. Ngươi cũng không thể cho ta một đứa bé, ta liền tự mình đi nuôi một cái. Ngươi yên tâm, cái này phụ quốc công tất cả ta không thèm khát, ta có gia sản cho nhi tử ta. Ở một bên Vân Đạm nghe nói như thế, trong lòng lột bột một cái, hắn tựa hồ rời lên tảng đá nện chân của mình. Vân Bình Quân điều tra sau đó, phát hiện Sở Thu thật không có phản bội hắn, đứa nhỏ này tự nhiên tiếp tục để Sở Thu nuôi. Mà Sở Thu bày tỏ muốn rời khỏi phụ quốc công, về sau đều không trở lại. Vân Bình Quân lần này, không có ngăn đón, mặc dù sự tình không có đạt tới đoán trước nhưng Sở Thu dọn ra ngoài, Vân Bình Quân không ngăn, liền biểu lộ rõ ràng Vân Bình Quân không có cái kia tâm. Đường San vẫn là rất cao hứng, chỉ ít cái này phụ quốc công đều là nhi tử của nàng. Nhưng mà rất nhanh tin dữ truyền đến, là Sở Thu cho nàng một phong thư, bên trong viết đến, nàng một đôi nhi nữ, đều thua thiệt thân thể, đừng nghĩ có hài tử. Đường San tại chỗ tức hộc máu, la hét đi tìm Vân Bình Quân mang người đi tìm Sở Thu, mới biết được Sở Thu đã sớm rời kinh, về Nam Tề Quốc sợ rằng vĩnh viễn sẽ không trở về. Cách chương.